Nguyệt Lượng vì người mất ngủ, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nguyệt Lượng nói xong, cả người rụt lại. Lâm Ý Miên nhìn nàng thêm một giây, nàng liền chui vào chăn bông. Khi định trốn dưới chăn bông, cuối cùng Lâm Ý Miên cũng động. Cô vươn tay nắm lấy cánh tay Hứa Nguyệt Lượng, kéo người vào người, trở mình cúi đầu nhìn nàng. Cho nên đêm nay em muốn làm cái kia sao? Lâm Ý Miên nở nụ cười nhẹ, đặt tay lên vai nàng xoa xoa. Có phải còn nghĩ đến chuyện khác hay không? Hứa Nguyệt Lượng rụt rè nhìn cô, khóe mắt chép nước mắt, nàng cảm thấy bác sĩ Lâm đúng là bác sĩ Lâm, ánh mắt như ít quang, có thể thấy được hết thảy trong đầu nàng. Nàng mấp máy môi muốn nói, nhưng thân thể nóng bừng, bộ phận dựa gần Lâm Ý Miên giống như nằm ngoài tầm kiểm soát của đại não, lúc hoảng loạn liền động lên. Ví dụ, ngón chân của nàng đang chạm vào mép quần của Lâm Ý Miên, liền luôn muốn cọ sát một chút. Em, Hứa Nguyệt Lượng thốt ra một âm tiết, liếm môi có chút khô. Lâm Ý Miên đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng, khiến cả người nàng run lên. Thực xin lỗi, chị không nhịn được. Lâm Ý Miên nói, lông mi Hứa Nguyệt Lượng đung đưa, giọng nói gần như bị đè vào cổ họng. Em không cho, chị nhịn à, Lâm Ý Miên nhìn nàng. Vậy tại sao buổi tối ăn cơm em lại để chị nhịn? Hứa Nguyệt Lượng, mệt, Lâm Ý Miên hôn nàng. Hứa Nguyệt Lượng chấn động, chỉ mệt chốc lát thôi. Lâm Ý Miên hôn nàng lần nữa. Hôn nàng nhưng không chạm vào nàng, khiến nàng muốn xoay người trong ngực của Lâm Ý Miên. Hết, Hứa Nguyệt Lượng từ bỏ phản kháng, hoàn toàn khóc lên, cũng hoàn toàn giải tỏa ủy khuất của mình. Em bị suy nghĩ lung tung thôi, em cảm thấy làm quá nhiều sẽ khiến em rất xấu a, em sợ chị sẽ không thích bởi vì khi làm những việc này, em liền không giống chính mình. Còn có chị rất mệt lại phải làm việc nhà, còn phải làm. Làm, Hứa Nguyệt Lượng khó khăn lựa chọn từ ngữ, nói. Em, Lâm Ý Miên, phụt, Hứa Nguyệt Lượng dừng một giây, nước mắt lưng tròng nhìn cô, hoài nghi nói. Sao chị còn cười em? Chị xin lỗi, Lâm Ý Miên cúi đầu hôn lên mặt nàng vài cái. Em quá đáng yêu, Hứa Nguyệt Lượng mím môi. Hứa Nguyệt Lượng bất chấp tất cả. Dù sao thì đó chính là ý tứ của em, vật cực tất phản, trăng tròn sẽ khuyết. Nhưng chị đáp ứng quá nhanh, Hứa Nguyệt Lượng lại ủy khuất. Cả đêm chị đều không để ý tới em, có phải chị thật sự mệt hay không? Ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Ý Miên không nhịn được nữa, ôm lấy Hứa Nguyệt Lượng, vùi đầu vào cổ nàng, cười lớn. Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ý Miên cười một hồi lâu mới trả lời câu hỏi của nàng. Chị có thể mệt cái gì, một chút chị đều không thấy mệt. Tay bác sĩ rất vững vàng, chuyên môn cần vững vàng lại bền bỉ. Còn việc chị có thích hay không? Lâm Ý Miên xoa đầu nàng, thở dài. Ngốc chị không thích còn có thể một ngày ăn em mấy lần sao? Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ý Miên cắn nhẹ lên cổ nàng một cái. Chị muốn trồng thật nhiều Hứa Nguyệt Lượng ở dưới đất, mọc ra rất nhiều Hứa Nguyệt Lượng, một cái ăn vào bụng, một cái để dành cho bữa sau. Lâm Ý Miên lại tiếp tục cắn một ngụm lại một chút, tuy vết cắn không nặng nhưng làm bản năng động vật của Hứa Nguyệt Lượng run rẩy, mỗi một ngụm đều phát ngứa. Trong chăn bông, đầu ngón tay của Lâm Ý Miên lướt qua bụng dưới của nàng, vạt áo ngủ, vén lên, trượt qua trượt lại. Hứa Nguyệt Lượng tràn ra một chút thanh âm, nghe giống như sợ hãi, nhưng thật ra là thúc giục. Lâm Ý Miên vùi đầu vào ngực nàng, tàn nhẫn mà hôn, phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mọi động tác của cô đều dừng lại, cô bày ra biểu tình thuộc về bác sĩ Lâm, lau đi nước mắt trên mi của Hứa Nguyệt Lượng, nói với nàng. Nhưng kỳ thực vừa rồi chị đã tra tư liệu, làm quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn là không tốt. Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ý Miên, ví dụ như phản ứng sinh lý mà em vừa đề cập, nếu tiếp tục làm thì tần suất của phản ứng này sẽ ngày càng cao. Nếu em không kiểm soát sẽ có thể vượt khỏi tầm khống chế. Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ý Miên, đến lúc đó, đừng nói cả đêm chị không để ý đến em, chị sẽ chỉ chạm vào em một chút, nhìn em một cái, em đều có thể. Hứa Nguyệt Lượng che mặt, a, bác sĩ Lâm làm sao bây giờ? Hiện tại em có chút triệu chứng này. Lâm Ý Miên, Hứa Nguyệt Lượng lấy ra tư thế bệnh trạng của mình, thẳng thắn đối diện với bác sĩ Lâm Ý Miên. Em còn nghiêm trọng hơn những gì chị nói, em ngửi được mùi hương của chị, em nghĩ đến chị, em đều. Khi em làm việc em cảm thấy mình không thể làm việc, khi em nhàn rỗi, em cảm thấy mình không thể nhàn rỗi. Em và chị ở bên nhau, cảm thấy thế nào cũng không đủ, thậm chí có xúc động muốn chị hủy diệt em. Hứa Nguyệt Lượng mở ngón tay ra trộm nhìn Lâm Ý Miên. Bác sĩ Lâm, có thể em thực sự hư rồi, Lâm Ý Miên, không có như vậy, Hứa Nguyệt Lượng ngắt lời cô, ngữ khí đáng thương nói. Bác sĩ Lâm có muốn kiểm tra cho em một chút không? Lâm Ý Miên cũng cảm thấy chính mình hư rồi, cô không thiếu các triệu chứng của Hứa Nguyệt Lượng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của cô. Thậm chí cô còn không biết phải đối đãi với người trước mặt như thế nào, cô thực sự sợ hãi bản thân sẽ vò nát Hứa Nguyệt Lượng. Bảo bối, hiện tại mặc kệ vật cực tất phản sao? Lâm Ý Miên hỏi nàng. Hứa Nguyệt Lượng đang định trả lời thì điện thoại trên đầu vang lên. Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ý Miên nhìn nàng 2 giây, sau đó lý trí lật lại. Trả lời điện thoại đi. Biểu tình lung tung rối loạn trên mặt Hứa Nguyệt Lượng biến mất trở nên ngốc. Nàng kéo người ra khỏi chăn, nhanh chóng lấy điện thoại, nói với Lâm Ý Miên. Là đạo diễn của vũ kịch trước kia. Lâm Ý Miên thúc giục nàng. Mau nghe đi, Hứa Nguyệt Lượng gật gật đầu, không tránh Lâm Ý Miên, chỉ ngồi bên cạnh nghe điện thoại. Đạo diễn nói với nàng vũ kịch tạm thời khó lưu diễn, nhưng bằng hữu của hắn có một vũ kịch thiếu nhi sẽ lấp đầy toàn bộ kỳ nghỉ đông. Câu chuyện không phức tạp, diễn xuất cũng không khó lắm, nhưng cần phải mặc trang phục thú bông nặng nề mọi lúc. Nói thẳng ra, đó là trò vui cho hài tử, không biết nàng có hứng thú tham gia hay không? Hứa Nguyệt Lượng gật đầu như trống, đạo diễn còn chưa đưa ra thêm thông tin chi tiết, nàng đã đáp lại. Có hứng thú, tôi đặc biệt hứng thú. Đạo diễn bên kia cười lên, sẽ vất vả lắm, phí biểu diễn cũng không cao. Hứa Nguyệt Lượng, không sao tôi làm được. Chỉ cần tôi thích hợp với nhân vật tôi sẽ không kéo chân sau mọi người. Theo thái độ của cô rất thích hợp. Đạo diễn nói, vậy ngày mai xem cô có rảnh không, tôi đưa cô đến đó, cụ thể có thể nói chuyện với hắn. Hứa Nguyệt Lượng cũng cười, khóe mắt cong lên. Được a, cảm ơn ngài. Cúp điện thoại, Hứa Nguyệt Lượng hưng phấn nhìn Lâm Ý Miên. Lâm Ý Miên cười nói, chị nghe rồi, tiểu nghệ sĩ của chúng ta có công việc mới. Hứa Nguyệt Lượng, tiểu nghệ sĩ, Lâm Ý Miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, về sau sẽ trở thành một đại nghệ sĩ, diễn vai tốt nhất, lưu diễn khắp thế giới. Hứa Nguyệt Lượng bật cười, xua tay nói, tiểu nghệ sĩ cũng có thể, tiểu nghệ sĩ cũng rất tốt. Từ trước đến nay em chưa bao giờ sống hạnh phúc hơn hiện tại a. Lâm Ý Miên, hạnh phúc sao? Lúc này Hứa Nguyệt Lượng đang hưng phấn, đầu óc sôi nổi, nhảy lên người Lâm Ý Miên. Đúng vậy, Lâm Ý Miên cười đến ngực rung lên, Hứa Nguyệt Lượng rạng rỡ nhìn cô chằm chằm, bác sĩ Lâm, chị có biết điều này có nghĩa là gì không? Lâm Ý Miên nhướng mày, Hứa Nguyệt Lượng nằm trên ngực cô, hạ thấp người, điều này có nghĩa là ngày mai được nghỉ ngơi, sau đó em sẽ rất bận, thời gian chúng ta có thể ở bên nhau cũng rất ít cho nên hiện tại. Nàng vươn đầu lưỡi liếm da thịt gần trong gang tấc. Phải quý trọng a, lý do rất đầy đủ, logic thông thuận, những lo lắng của Lâm Ý Miên được bài trừ. Còn tận tình phóng túng như thế nào thì trong nhân sinh ngắn ngủi không có nhiều cơ hội tận hưởng lạc thú. Lâm Ý Miên đáp lại nàng, muốn vớt nàng lên, lúc bắt đầu hôn môi, Hứa Nguyệt Lượng lại tận lực ép cô, môi lưỡi vội vàng rơi xuống. Khi rảnh rỗi, nàng nói, em cũng có thể làm cho bác sĩ Lâm xấu đi a. Lâm Ý Miên không nhịn được cười, tùy ý cười lăn lộn một hồi, cuối cùng lại xoay người chiếm thế thượng phong. Em cho chị ăn no trước đã. Lâm Ý Miên nói, em để chị ăn no trước ha, bảo bối của chị. Kế hoạch phản công của Hứa Nguyệt Lượng thất bại, bởi vì bác sĩ Lâm của nàng đã gọi nàng là bảo bối. Cô gọi bảo bối của cô ôn nhu kéo âm cuối, Hứa Nguyệt Lượng không chỉ mềm nhũn, mà mọi tế bào trong cơ thể nàng cũng mềm ra. Nàng bất lực trước Lâm Ý Miên, cũng bất lực trước niềm hạnh phúc của giống như ánh mặt trời rơi vào trên người nàng. Tôi họ Phúc, Hứa Nguyệt Lượng ngây người nghĩ, sau đó khi Lâm Ý Miên tiến vào, nàng mỉm cười cuộn người lại. Ngày hôm sau, chân đi đường có chút nhũn ra, Lâm Ý Miên đi cùng nàng đến buổi phỏng vấn, dọc theo đường đi ôm nàng đỡ nàng, chiếu cố nàng như một chú mèo con chỉ có thể bỏ túi. Đến nơi đã hẹn, Hứa Nguyệt Lượng đứng ngoài phòng đẩy tay cô ra. Lâm Ý Miên nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay nói chuyện trước lúc sau lại nhảy, em không có nhu nhược như vậy a, Hứa Nguyệt Lượng nói. Hôm nay, nàng có thể nhìn thấy một tia lo lắng trên khuôn mặt đạm nhiên của Lâm Ý Miên, liền không nhịn được muốn trêu chọc cô. Chị cũng không có lợi hại như vậy a, Hứa Nguyệt Lượng không sợ mà xua xua tay. Lâm Ý Miên, Hứa Nguyệt Lượng bật cười, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, ngăn Lâm Ý Miên ngoài cửa. Khi trở ra, đã là 1 giờ sau, Hứa Nguyệt Lượng không chỉ nhảy, mà còn nhảy trong trang phục của đoàn. Quần áo nặng hơn so với trong công viên, nhưng nàng đã làm rất tốt, đạo diễn casting rất hài lòng. Khi ở trong phòng, Hứa Nguyệt Lượng thực sự rất kiên cường và chuyên nghiệp, chân không run eo không đau, chịu khổ kiên cường làm việc. Vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Lâm Ý Miên đứng cách đó không xa, cảm thấy chính mình nhu nhược lại mệt mỏi, tất cả những gì xảy ra đêm qua lại hiện lên trong đầu nàng, phản ánh trên cơ thể nàng. Hứa Nguyệt Lượng không nhúc nhích, thân thể trầm xuống, chỉ cầm túi đứng ở đó. Lâm Ý Miên đối diện với ánh mắt của nàng, không dừng lại, sải bước về phía nàng. phía sau Lâm Ỉ Miên là ánh nắng ôn hòa, Lâm Ỉ Miên giống như một cục băng tan trong nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Nguyệt Lượng ở trước mặt cô, băng đã biến thành nước. Ôn nhu như nước, Hứa Nguyệt Lượng bật cười, ngả người vào trong ngực của Lâm Ỉ Miên, nói về những suy nghĩ kỳ quái của mình. Nguyên lai em là chính mình, cho nên em mới có được chị. Lâm Ỉ Miên còn mang thù, có được chị làm gì, chị cũng không có lợi hại như vậy. Học giọng điệu của Hứa Nguyệt Lượng, nói ra oán trách của chính mình, làm Hứa Nguyệt Lượng cười rộ lên. Cách chương.